Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 382, tuyên bố nhiệm vụ. Xanh hóa Thái Sơn, bá bá bá, phát hiện còn có những sinh vật khác tồn tại về sau. Thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh, tốc độ phản ứng cực nhanh, một giây sau. Bọn hắn chính là đồng loạt hướng phía Diệp Thần ngồi xuống ở địa phương nhìn sang. Khi thấy Diệp Thần sau, bọn chúng dừng một chút, sau đó không khỏi trợn tròn trong mắt. Mặc dù thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh vẫn luôn là trốn ở thần nông giá chỗ sâu, nhưng là theo thời đại không ngừng biến hóa, bọn chúng cũng đều tích cực tiếp xúc bên ngoài thế giới tin tức. Máy tính bảng, Internet. Những vật này, trên thực tế bọn chúng cũng sẽ sử dụng, mà đối với toàn thế giới xếp hạng thực lực đệ nhất Diệp Thần, bọn chúng tự nhiên cũng là như sấm bên tai, đồng thời đem Diệp Thần bộ dáng đã sớm vững vàng ghi tạc trong đầu, đến chết cũng sẽ không quên. Ngươi, ngươi chính là cao nhân. Khổng lồ tinh tinh nhìn về hướng Diệp Thần về sau, sửng sốt mấy giây. Trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần sợ hãi, là ngươi đem chúng ta bắt đến nơi đây tới. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Thụ yêu cắn hàm răng, lúc nói chuyện toàn bộ thân cây không ngừng lay động, rầm rầm rung động, tựa hồ là đang run rẩy. Nhìn thấy thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh phản ứng, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, liền ngay cả thụ yêu uy hiếp, Diệp Thần cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Dù sao, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, coi như trước mắt hai người này liên hợp lại, cũng ngăn không được hắn một kích. Thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, những cái kia uy hiếp, phảng phất như là chuyện cười đồng dạng. Thụ yêu, trước từ ngươi bắt đầu đi. Diệp Thần há to miệng, nơi này là Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, mặc dù các ngươi đều ở xa thần nông giá, nhưng là khẳng định biết rõ tình huống bên này. Diệp Thần thanh âm rất nhẹ, hiện tại toàn bộ thế giới dám như vậy một mặt phong khinh vân đạm đứng tại thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh phía trước người nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Lúc trước thời gian tu luyện tháp xuất hiện thời điểm, xảy ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến phía trên này thực vật, toàn bộ đều chạy mất. Về sau, bản tọa mặc dù ở trên đây, kiến tạo rất nhiều công trình kiến trúc, nhưng là vẫn luôn không có tiến hành xanh hóa. Cho nên, bản tọa hôm nay tìm ngươi tới, là muốn nhờ ngươi một việc. Nói đến chỗ này, Diệp Thần có nhiều ý vị nhìn xem thụ yêu. Quả nhiên, nghe đến đó về sau, thụ yêu lay động càng thêm lợi hại rồi. Cũng không biết là bởi vì phẫn nộ, hay là bởi vì sợ hãi. Quả nhiên là ngươi từ thần nông giá bên trong đem chúng ta làm tới. Bất quá, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong xanh hóa, cái này chuyện liên quan gì đến ta? Nếu là ngươi có thể đồng ý ta ở nơi này Thái Sơn phía trên tu luyện, ta ngược lại thật ra phi thường vui lòng. Thụ yêu nói, mặc dù âm thanh vẫn như cũ rất cường ngạnh, nhưng là nói lời nói này thời điểm, thanh âm bên trong rõ ràng là mang theo vài phần run rẩy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nó thế nhưng là học thông minh không ít. Đối với Diệp Thần kinh khủng, nó càng phi thường hiểu rõ, biết mình nếu là không cẩn thận chọc giận trước mắt tên này nhân loại lời nói, chỉ sợ hôm nay chết chắc. Dù sao, chính là trước mắt tên này nhân loại, có thể đem mình tất cả rễ cây, toàn bộ từ thần nông giá bên trong cho làm đến bên này a. Để ngươi tại thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện, cũng không phải vấn đề gì. Diệp Thần cười nhạt. Đối với cái này thụ yêu vô lễ, hắn cũng không để ở trong lòng. Dù sao, hiện tại Thái Sơn bên trong còn có tứ đại thần thú, nó tiếp tục như vậy vô lễ xuống dưới, đợi qua một thời gian ngắn, có rất nhiều giáo huấn. Thật sự, nghe được cho phép trong này tu luyện, thụ yêu thân cây, cặp mắt kia lập tức liền phát sáng lên. Về phần điều kiện cái gì, nó đã toàn bộ quên đi. Chỉ cần có thể ở chỗ này tu luyện, thực lực mình tăng lên tốc độ. Muốn so tại thần nông giá bên trong nhanh lên gấp mấy trăm lần a. Nó có thể không tâm động sao? Đương nhiên, có điều, cái này cả tòa tu luyện trong tháp xanh hóa, đến làm phiền ngươi làm một chút. Mặt khác, cũng phụ trách giám thị lấy bên trong bất cứ dị thường nào biến hóa. Một khi có vấn đề lớn nhất định phải trước tiên thông báo bản tòa. Diệp thần tiếp tục nói, xanh hóa, thụ yêu tại trong trí nhớ tìm kiếm cái từ này. Rất nhanh, nó chính là biết rõ nó ý nghĩ rồi. Bất quá, Diệp thần yêu cầu này, đối với nó mà nói, quả là chính là quá đơn giản. Nếu như nó muốn cắm rễ Thái Sơn lời nói, nhất định sẽ để cho mình rễ cây. Còn có một số phân thân thân cành ở chỗ này sinh trưởng. Diệp thần điều kiện này, ngược lại là trợ giúp thụ yêu. Không có vấn đề, yêu cầu này ta đáp ứng rồi. Yên tâm đi, về sau có ta ở đây nơi này. Bất kỳ cái gì đại sự, ta đều sẽ trước tiên thông báo ngài. Đồng thời cam đoan đem toàn bộ Thái Sơn xanh hóa làm đến nơi đến chốn. Thậm chí ngay cả tận cùng dưới đáy những tu luyện kia hang động phụ cận, cũng đều làm tốt xanh hóa. Một giây sau, thụ yêu chính là con ngươi đảo một vòng. Trước loại kia chống cự cảm xúc, toàn bộ biến mất, thay vào đó là chờ mong. Thật sự là Diệp thần nói ra yêu cầu. Đối với nó mà nói, quả là chính là lớn chuyện tốt. Nhìn thấy thụ yêu phản ứng sau, giờ phút này, khổng lồ tinh tinh ở bên cạnh, cũng có chút không bình tĩnh rồi. Nó không ngốc, nó phi thường rõ ràng. Nếu như Diệp thần thật chỉ là cho thụ yêu những cái kia điều kiện, tương lai thụ yêu tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng mạnh. Mình muốn siêu việt thụ yêu, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào đi. Cho nên, chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại. Diệp thần tiên sinh, kia, vậy ta đâu? Thế là, còn chưa chờ Diệp thần cùng thụ yêu câu thông xong, khổng lồ tinh tinh chính là chủ động mở miệng, một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng. Lúc nói chuyện, trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, coi như đến lúc đó trả một cái giá thật là lớn. Cũng muốn lưu lại nơi này bên cạnh, nơi này tu luyện hoàn cảnh, thật sự là so với thần nông giá bên kia phải tốt nhiều lắm. Thụ yêu phụ trách giám sát lấy thời gian tu luyện tháp bên trong đại sự. Bản thân mình nhưng cũng có chuyện muốn làm, tỉ như nói, xảy ra một ít đại sự. Thụ yêu giấu giếm không nói cho bản tòa, ngươi có thể đối với nó tiến hành báo cáo. Đương nhiên, nếu như ngươi tại thời gian tu luyện tháp bên trong làm sằng làm bậy lời nói, hay là không có việc gì lời nói, thụ yêu cũng có thể nói cho bản tòa. Diệp thần nhàn nhạt nói đến, thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh nguyên bản là lẫn nhau đối địch. Đã từng vừa mới tiến hóa về sau, càng là phát sinh qua một lần thảm thiết chiến đấu, để bọn chúng hai cái chế ước lẫn nhau, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Làm Diệp thần lời kia hạ xuống sau, thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh lập tức hung hăng nhìn nhau, trong không khí đều phảng phất muốn bắn ra đáng sợ hỏa hoa đồng dạng. Đối với hai bọn chúng tình huống, Diệp thần cũng lười lại để ý tới, như là đã an bài xuống dưới. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ chậm trễ thời gian. Tốt, đã các ngươi đã đồng ý, vậy bây giờ, cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu đi. Thụ yêu, ngươi rễ cây toàn bộ đều là thu nhỏ hóa. Bất quá bây giờ chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể trong thời gian cực ngắn, khôi phục lại thần nông giá bên trong trình độ. Ngươi chủ cán, bản tọa cho phép đặt ở cái này phần đỉnh trong sân. Mặt khác, thời gian tu luyện tháp bên trong cũng có một chút khác thực vật, người không thể đối bọn hắn tiến hành xâm lấn. Diệp thần quả quyết nói đến, hắn lời này hạ xuống sau. Thụ yêu lập tức liền trong sân, tìm một chỗ đặt chân địa phương. Sau đó, vô số rễ cây, chính là như là mạng nhện đồng dạng, điên cuồng lan tràn đứng lên. Toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, tại thời khắc này đều tại bắt đầu khẽ chấn động rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.